Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, không người có thể so. Đi chảo thú ra tới, Dương Mặc nhảy lên thật cao, hướng hẻm núi lướt tới, gần ngàn vị cường giả, đồng dạng tranh nhau chen lấn hướng hẻm núi tiến đến, đều là suy nghĩ trước tiên rời đi thung lũng, thoát đi hẻm núi về tới Huyền Hỏa Lộ. Phốc, đột nhiên, từng đạo nhẹ phốc âm thanh tại thung lũng bên trong vang lên. Lập tức liền gặp từng đầu thổ hoàng sắc xúc tu từ khắp mặt đất nhô ra. Ở trong đám người tứ ngược lên, vật này thật là buồn nôn. Tiểu Hắc nắm thật chặt Dương Mặc bả vai. Ác Hàn nói, mỗi một điều chạm trên tay đều là mọc ra dữ tợn gai ngược. Trên trăm nói xúc tu một phen quét ngang phía dưới. Vô số người cùng thi tộc bị oanh sát, đi chảo thú sinh mệnh lực cực mạnh, những cái kia xúc tu bị chém đứt còn có thể dài ra tới, mà còn như là tìm không đến nó chủ thể, căn bản giết không nó. Dương Mặc nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai chân đạp mạnh, lần nữa lướt lên. Lão đại, ngươi có thể tìm được nó chủ thể đi. Tiểu Hắc nói, Dương Mặc gật đầu, mới vừa tìm tới, nhưng nó trên mặt đất đáy tới lui tự nhiên. Tùy thời biến hóa vị trí, lại nói nó ẩn thân hơn 10 mét dày đại địa phía dưới. Giữa sân những người này toàn bộ cộng lại cũng không làm gì được nó. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc đã cái thứ nhất cướp đến miệng hẻm núi. Không chút do dự một đầu liền vọt vào hạp cốc bên trong. Mới vừa ở hạp cốc bên trong lướt ra vài trăm mét. Dương Mạc đột nhiên trố mắt nhìn, không chút do dự lần nữa lướt lên. Nhưng mà đã chậm. Chỉ gặp một cánh tay lớn xúc tu từ phía dưới đột nhiên đạn ra. Trong nháy mắt cuốn trên Dương Mặc cặp chân. Lão đại cẩn thận. Tiểu Hắc vội vàng gắt gao ôm lấy Dương Mặc đầu vai. Khẩn trương nói. Đây là mặt khác một đầu đi chảo thú. Dương Mặc đôi mắt run lên. Ngăn cản bản thân cái này một đầu. Hình thể rõ ràng tiểu không ít. Ngay cả xúc tu đều chỉ có lúc trước đầu kia một nửa đại tiểu. Nhưng cái này một đầu, chạm trên tay phát ra khí tức đồng dạng là võ vương cảnh. Lôi, Dương Mặc quát lên một tiếng lớn, cặp chân trên lôi quang đại tác, tức khắc đem xúc tu chấn động đến bay ngược, thẳng tắp không vào khắp mặt đất. Quái, lão đại, nó sợ lôi điện chi lực. Tiểu Hắc vội vàng nói, Dương Mặc hơi nhướng mày. Tiểu Hắc, dựa theo ngươi tính cách, đã sớm thúc giục ta chạy trốn mới đúng. Hiện tại cũng rất suy nghĩ để cho ta chém giết đi chảo thú. Tại sao? Tiểu Hắc khẽ giật mình. Ho khan nói. Không có gì. Chủ yếu là lão đại ngươi không gì không làm được. Giết hai đầu đi chảo thú không nói chơi. Chỉ cái này mà thôi. Dương Mặc rơi xuống đất. Tại Tiểu Hắc trên trán cong ngón búng ra. Tức khắc đau đến Tiểu Hắc nhe răng trợn mắt. Lão đại, ta nói thật. Dương Mặc khẽ lắc đầu. Đi chảo thú sinh hoạt địa phương, rất có thể tồn tại U Thổ Châu. U Thổ Châu có thể cường hóa nhục thân lực lượng, nhưng ngươi nhục thân đều không có. Muốn tới để làm gì? Ai nói vô dụng, ta bí pháp này làm xuất thân thân thể đã là thực thể. Tương đương với nhục thân, như có thể được mấy cái U Thổ Châu. Ta liền có thể đem thân thể này giống như luyện khí một loại đi luyện chế. Chỉ biết càng ngày càng mạnh. Tiểu Hắc không phục nói ra. Dương Mặc ngạc nhiên, ngươi sẽ luyện khí? Tiểu Hắc vội vàng giơ lên bộ ngực. Đó là tự nhiên, tại luyện khí bên trên, ta gọi đệ nhị, không ai dám gọi đệ nhất. Dương Mặc càng bỏ thêm hơn kinh ngạc, một cái mèo bệnh, thực sẽ luyện khí. Tiểu Hắc giơ lên bộ ngực một tê liệt. Lão đại, ta thế nhưng là đồ thần diệt Phật Hắc Viêm Hổ. Ta vô cùng trịnh trọng nói một lần. Ta không phải mèo, càng không phải mèo bệnh. Dương Mặc lắc đầu, đã thấy lại là một đạo xúc tu hướng bản thân cuốn tới. Kinh thiên kiếm chém ra, chính giữa xúc tu, đã thấy này xúc tu thế mà không có bị chém đứt. Chỉ là ở đau nhức kịch liệt phía dưới lần nữa co rút lại mà về. Lão đại, ngươi cái này kiếm tài liệu vô cùng không tệ, nhưng phẩm chất rất thấp, vẻn vẹn là thượng phẩm phàm khí mà thôi. Tối thiểu cần địa khí mới có thể chém đứt nó. Tiểu Hắc 10 phần xác định nói ra. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Thế mà có thể nhìn ra kiếm này chất liệu cùng phẩm chất. Nhìn bộ dáng ngươi thật biết một chút luyện khí đạo. Tiểu Hắc tức khắc vui mừng. Vỗ bộ ngực nói. Đó là tự nhiên. Lão đại ngươi có thể chớ hoài nghi. Ta đang luyện khí đạo trên tạo nghệ. Phóng mắt huyền cực đại lục không người có thể so. Nghe Tiểu Hắc càng thổi càng bất hợp lý. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Lười nhác để ý tới Tiểu Hắc. Thừa dịp xúc tu không có xuất hiện. Hai tay liền động. Từng đạo minh văn tại trong tay cấu kiến ra tới. Lão đại, ngươi là không biết. Suy nghĩ lúc trước. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc tự mình suy hư. Đột nhiên ngây ra như phỗng. Không thể tin nhìn chằm chằm Dương Mạc hai tay. Mấy hơi thở. Dương Mạc xong trong tay đã ngưng tụ 12 đạo minh văn. Dương Mạc nhíu mày. Không có tiếp tục ngưng tụ. Mà là trực tiếp đem cái này 12 đạo minh văn đánh vào kinh thiên kiếm trong. Minh văn nhập thể. Kinh thiên kiếm thân kiếm khẽ run. Tiếng kiếm reo vang dội tới. Dương Mạc cảm ứng đến kinh thiên kiếm biến hóa. Chỉ gặp trước đó đánh vào trong đó 9 đạo minh văn bị mới 12 đạo minh văn thay thế. Kinh thiên kiếm, từ thượng phẩm phàm khí biến thành hạ phẩm địa khí. Địa khí, hẳn không có vấn đề. Bắt lấy kinh thiên kiếm. Dương Mạc hài lòng gật đầu. Phốc, một kiếm đâm vào khắp mặt đất. Chỉ gặp lôi hỏa lực trong nháy mắt bạo phát. Vô số hồ quang điện nhảy lên. Giống như nhện mạng giống như dọc theo vài trăm mét. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng the thé từ khắp mặt đất truyền tới. Lập tức cách đó không xa mặt đất cát đá lăn lộn. Vô số đạo xúc tu bao vây lấy một vật. Lăn lộn mà ra. Cái này thật đúng là địa khí. Tiểu Hắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái này một màn. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Ân, lúc này ta tin tưởng ngươi một nửa. Ngươi thật biết luyện khí. Bất quá trình độ không biết. Dương Mạc nhìn chằm chằm này lăn lộn mà xuất địa đi chảo thú. Nhàn nhạt nói. Tiểu Hắc nuốt nước miếng một cái. Nó xác thực hiểu luyện khí. Vốn dĩ là có thể ở Dương Mạc trước mặt thổi xịt một cái. Thế nhưng là chính bởi vì hiểu luyện khí. Hắn mới biết được Dương Mạc trước đó này một tay chỗ cường đại. Này một tay ẩn chứa luyện khí đạo. Nhượng Tiểu Hắc chấn kinh tột đỉnh a. Lại phát hiện lão đại một hạng nghịch thiên chỗ. Cái này làm sao có thể a? Nhỏ nhỏ tuổi tác nắm giữ trận pháp. Luyện khí, lại có tiên thiên võ thể, trên trăm võ ấn, còn có siêu cường tinh thần lực. Tiểu Hắc trên thân cơ bắp lay động, tựa như tại kích động, lại như là ở khẩn trương. Dừng một chút, Tiểu Hắc ho khan nói. Lão đại, ngươi còn có cái khác dọa người năng lực. Cùng nhau nói ra, miễn đến như về sau lại bị ngươi hù dọa. Còn sẽ luyện đan, Dương Mạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Này lan lộn đi chảo thú. Nhàn nhạt nói. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu. Lúc này ngươi nói cái gì ta đều không hoài nghi. Dương Mạc chỉ đầu kia lan lộn đi chảo thú. Ngươi xem nó chuyện gì xảy ra. Mặc dù bị ta thi triển lôi điện chi lực bước ra tới. Nhưng không có lý do một mực lan lộn co quắp a. Tiểu Hắc cũng nhìn về phía đi chảo thú. Tức khắc ánh mắt một sáng lên. Ha ha. Phát. Là U Thổ Châu, người này nuốt U Thổ Châu, lại gặp lão đại ngươi lôi điện chi lực, bị cắn trả, đầu kia đi chảo thú thống khổ lan lộn, khắp nơi đất đá bay mù trời, đem hẻm núi đường đi đều ngăn cản. Dương Mạc sau lưng, đã đuổi tới không ít người, thấy được cản đường đi chảo thú, sắc mặt đã lớn biến, thung lũng bên trong có một đầu, nơi này còn có một đầu, xong. Dương Mạc quay đầu lại nhìn một chút, chỉ gặp sau lưng thế mà đã hội tụ hơn 200 người. Nhưng thung lũng bên trong lại là thảm thiết giống lên một tiếng không ngừng. Còn lại người, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc cất cao giọng nói. Đều lui về phía sau, ta muốn xuất thủ đối phó nó, miễn đến liên lụy mọi người. Này nói vừa ra. Đám người bên trong mấy vị bộ gia đệ tử tức khắc cực kỳ tức giận. Dương Mạc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho chúng ta lui về phía sau này không phải để cho chúng ta đi chịu chết. Hơn phân nửa người đồng ý gật đầu. Xác thực, thật vất vả chạy trốn tới nơi này. Làm sao có thể lui về phía sau? Bất quá cũng có không ít người cứng ngắc lấy ra đầu lui về phía sau vài trăm mét. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Dương Mạc. Dù sao Dương Mạc tại Tuyền Cơ lĩnh thanh danh không phải chuyện đùa. Dương Mạc nhàn nhạt liếc những cái kia lưu lại người một cái. Không nghe khuyên bảo, vậy cũng chớ trách ta. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc đạp chân xuống. Tức khắc, lôi quang chợt hiện, từ Dương Mạc lòng bàn chân dọc theo đại địa lan tràn ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.